Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 522, trở lại ám dạ căn cứ. Giống, uy thế 10 phần, một tiếng gầm kêu, để cho Hàn Băng cùng Sonia hai người đều ngây dại. Ma pháp trận từ từ tản đi sau, một mực dài mấy chục thước cự thú xuất hiện tại trước mắt. Xanh nhạt hiện lên màu xanh da trời cứng rắn vảy, màu vàng chất sừng, lông tóc hiện đầy toàn thân, phảng phất như sói vậy trên đầu mọc ra hai cây hướng phía trước sừng. Trên người phát ra xì xì xì lôi điện, đủ để chứng minh cái này một con quái vật cường hãn. Phỏng vấn, cái này đây là cái gì? Sonia có chút không phản ứng kịp. Làm sao Hảo Hảo lại đột nhiên, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ nói ngươi là triệu hoán sư sao? Triệu hoán sư, nha, ngươi cho là như vậy cũng không phải là không thể. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái, cũng là một mặt thán phục nhìn trước mắt hung thú. À, quả nhiên đủ đẹp trai. Đem cái này làm thành vật cưỡi đi ra nói tuyệt đối phong cách a. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi huyễn nghĩ tới, tiến vào tự sướng hình thức, để cho bên cạnh si gần cái chán gạt gạt, thật dài một tiếng gầm kêu, tựa hồ là đang phát tiết cái gì, đang giống song sau, chỉ là độ cao liền cao đến Gundam 6-7 mét lôi lang long Zinokra, cúi đầu xuống, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Khí thế trên người thu sạch lên, cái kia lóe lên bướng bỉnh không kiềm chế được to lớn con ngươi cũng nhu hòa xuống, đồng thời gục xuống thân thể. Ồ, cái này là chuẩn bị để cho ta ngồi lên sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, xem ra nó cùng ta còn là rất thân mật nha. Si gần, chúng ta cùng đi ngồi một chút như thế nào đây? Cảm giác thật không tệ bộ dáng đây, ta liền coi như xong. Chính ngươi ai? Si gần lời còn chưa nói hết, liền bị Mộc Tiểu Tiểu cho kéo lại, sau đó nhảy lên lôi lang long Zinokra sau lưng. Nàng đều còn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, ngày ngày nhìn như vậy sách nhưng là rất không có ý nghĩa. Mộc Tiểu Tiểu một vừa nhìn chung quanh, vừa hưng phấn nói, thỉnh thoảng buông lỏng một chút cũng không tệ, hơn nữa lôi lang long Zinokra cũng sẽ không bài xích ngươi. Có đúng hay không? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái dưới người lôi lang long Zinokra, cười nói, giống. Lôi lang long Zinokra đáp lại một tiếng, không có cái gì bài xích phản ứng. Thấy một màn như vậy, si gần chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngược cũng không nói gì nhiều, trực tiếp ngồi xuống, thu hồi quyển sách trên tay, thưởng thức người chung quanh không ngừng nhanh chóng quay ngược lại cảnh sắc. Phía sau Sonia cùng Hàn Băng sững sờ nhìn lấy bóng lưng của bọn họ, trong lúc nhất thời ngây dại. Chúng ta đây là bị quên lãng sao? Thật là lợi hại. Nhìn lấy lôi lang long Zinokra tại gập ghềnh không bằng phẳng trong núi bay nhanh như dẫm trên đất bằng, Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được than thở, không hổ là sinh hoạt ở trong dãy núi lôi lang long Zinokra. Lại này đường núi căn bản là không ngăn được ngươi, liền cự long đều ngồi qua rồi. Nhìn thấy, Mộc Tiểu Tiểu giống như một cái tiểu hài tử nhảy cẫng hoan hô. Si gần có chút bất đắc dĩ, lần trước không phải là ngồi Kisara sao? Tại sao bây giờ còn sẽ như vậy cao hứng? Đó là hai chuyện khác nhau có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Mặc dù ban đầu cưỡi ở trên người Kisara cảm giác rất tốt, bất quá thành thật mà nói, như bây giờ cảm giác cũng thật không tệ a. Chẳng lẽ si gần ngươi không cảm thấy cưỡi ở trên người lôi lang long Zinokra rất uy phong sao? Si gần im lặng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, dừng một chút mới hỏi, không tiến hành nữa gọi về sao? Nàng nhưng là rất rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu tính cách, đặc biệt thích tiến hành triệu hoán, vô luận là hệ thống nhân vật triệu hoán vẫn là căn cứ triệu hoán. Cho nên mới hỏi như vậy. Triệu hoán sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Cái này á, không gian ma thú số lượng mặc dù thật nhiều, nhưng là phần lớn đều là ma thú cấp thấp. Cao cấp ma thú cũng không tìm tới một đầu, sau đó nhất định phải ở chỗ này thả nuôi một chút. Cao cấp ma thú cũng là vì lôi lang long Zinokra chúng nó thăng cấp triệu hoán cái gì tạm thời hay là thôi đi. mới vừa cũng chẳng qua là muốn xem một chút Lôi Lang Long Xenogre mà thôi. Cái căn cứ này xây dựng tạm thời theo sau. Dù sao hiện tại ma tinh chưa đủ a. Ám dạ căn cứ, chấn thủ phủ cũng còn không có xây dựng hoàn thành. Lại cộng thêm một cái long hồn căn cứ. Tài nguyên phân tán thật lợi hại. Nói tới chỗ này Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được vẻ buồn rầu mặt đầy. Than thầm không dứt, nếu như là trước kia những thứ kia ma tinh cầm tới tay nói. Tuyệt đối không cần lo lắng tư nguyên vấn đề ai. Đáng tiếc a Tiểu Tiểu. Dậy rồi. Một tiếng giống to ở bên tai của Mộc Tiểu Tiểu vang lên. Trực tiếp đem mơ hồ Mộc Tiểu Tiểu chấn động phải mở mắt. Thoáng cái từ trên giường nhảy cỡn lên. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn chung quanh một chút phát hiện Sigan, Sonia cùng Hàn Băng đều vây ở bên cạnh. Mới vừa cái thanh âm kia chính là trên người Kỳ Lân phát ra Seren âm thanh. Các ngươi đây là thế nào? Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đây? Liền như vậy, ta phải tiếp tục cái gì à? Kỳ Lân tiến lên cắn Mộc Tiểu Tiểu quần áo kéo một cái. Cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi nhanh lên một chút rồi. Gấp cái gì? Hiện tại cũng mới buổi sáng mà thôi, Mộc Tiểu Tiểu rụt trở về. Hiện tại nhưng là xế chiều nha. Sigan thản nhiên nói, thở dài một tiếng, thật là không thể không bội phục Tiểu Tiểu ngươi. Lại có thể tại buổi sáng mới ngủ. Hiện tại thức dậy, người đồng hồ sinh học là hoàn toàn làm rối loạn. Chủ yếu hơn chính là, Sigan dừng một chút. Người nói chuyện kia cũng không kém hoàn thành đây. Hoàn thành, nhanh như vậy. Mộc Tiểu Tiểu mở choàng mắt, ngẩng đầu lên nhìn sang. Lúc này mới qua một ngày mà thôi chứ. Đây là cái gì tốc độ? Cái này trên thực tế. Seren do dự một chút, mới nhẹ giọng nói. Trên thực tế, chúng ta không có đi thông báo thiên không thành. Mà là chính mình, chờ một chút. Chính mình, Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc. Cả kinh nói, các ngươi chẳng lẽ liền mấy người như vậy vọt tới Đằng Long đế quốc sau đó đi khiêu khích chứ? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu trên mặt đã lộ ra quấn quýt vẻ. Các ngươi đây là có bao nhiêu lá gan? Đối phương nói thế nào cũng là một cái đế quốc nha. Có hay không xảy ra chuyện gì? Dù sao Sora các nàng cũng không có tự vệ yên tâm đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu giống như súng máy một dạng nói một tràng nói. Seren cười nói, chỉ có Teranayan cùng Wendy Kisara các nàng ba người đi, hơn nữa hiện tại đã trở về tới rồi, không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho nên không cần lo lắng, không có xảy ra vấn đề sao? Vậy thì tốt, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở ra hệ thống giao diện, kiểm tra trận doanh tình huống, trận doanh cấp bậc, LV3. 85 tỷ 100 nghìn, ta không nhìn lầm chứ. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được dụi mắt một cái. Mới phát hiện chính mình dường như cũng không có nhìn lầm. Kinh hô lên, mẹ nó, lại là thật sự. Cấp 3, nhanh như vậy thì đến được cấp 3. Các ngươi rốt cuộc là làm biết bao mất trí sự tình mới sẽ biến thành như vậy. Nhà chờ ngươi đi ra sau không phải liền biết rõ rồi hả? Seren cười nói. Bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rất chờ mong nữa nha. Như vậy hiện tại liền bắt đầu lắp đặt truyền tống trận. Mộc Tiểu Tiểu lập tức bò dậy, nhìn lấy Sigan các nàng cười một tiếng. Hiện tại rốt cuộc có thể rời đi địa phương này. Chuẩn bị xong đi, nói xong lập tức xông ra ngoài. Đi tới Long Tinh bên cạnh, nhìn lấy nằm ở chỗ này nghỉ ngơi Lôi Lang Long Xenogre. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra sờ sờ thân thể của nó. Tiểu Lang, ta phải tạm thời rời đi trước nha. Bất quá yên tâm đi. Có thời gian ta tùy thời có thể trở về tới thăm ngươi. Giống, Lôi Lang Long Xenogre hống khiếu một tiếng. Cọ sát thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Tỏ vẻ tự mình biết. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu. Đem bên trong cái bọc truyền tống trận thu xếp xuống. Còn nữa. Đừng quên bảo vệ tốt nơi này. Đặc biệt là cái truyền tống trận này cũng đừng làm cho những ma thú kia đem nơi này cho làm rối loạn. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía đi ra Sigan ba người phất phất tay. Đồng thời báo cho biết một cái bên cạnh truyền tống trận. Mọi người đi vào nhanh một chút. Hiện tại đã ok rồi. Hai cái có thể truyền tống căn cứ. Ám dạ căn cứ cùng thiên không thành. Hiện tại tuyệt đối là không thể truyền tống đến thiên không thành rồi. Hàn băng thân phận cụ thể không biết. Ti nói nàng mất trí nhớ. Sáng mộc rền vang cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Sonia thời gian trùng đụng cũng không lâu. Đồng dạng thiên không thành bí mật không thể để cho nàng biết. Cho nên, truyền tống đi. Đi ám dạ căn cứ. Đây là, nhìn lấy chung quanh ánh sáng. Sonia cùng Hàn băng đều ngây dại. Sau đó chỉ cảm thấy chung quanh một trận biến đổi. Liền hoàn toàn đổi một cái cảnh sắc. Các nàng lắc lắc đầu. Nhìn về phía chung quanh. Hàn băng ngược lại vẫn được. Không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng là con ngươi của Sonia co rụt lại. Cái này đây là trong truyền thuyết cây sinh mạng. Nàng nhìn trước mắt cái kia to lớn cây sinh mạng không đúng. Là viễn cổ chi thụ. Ngây dại. Tại sao chủ nhân? Bởi vì mỗi cái căn cứ truyền tống trận đều là trọng yếu nhất. Cho nên ám dạ căn cứ cũng có ám dạ tinh linh cố ý canh giữ tại chung quanh đây. Nhìn thấy mộc tiểu tiểu giống. Lập tức nửa quỳ xuống. Nói. Cây sinh mạng. Người biết không? Mộc tiểu tiểu nhìn một cái Sonia. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi cũng là tinh linh. Bất quá cái này cây sinh mạng cùng ngươi nghĩ khả năng có chút bất đồng đây a ha ha ha ha. Không cần như vậy chính thức. Tất cả đứng lên đi. Những thứ này là tinh linh. Tại sao nhìn thấy những thứ này ám dạ tinh linh cử động. Sonia càng là trợn tròn mắt. Thật lâu mới quay đầu nhìn về phía mộc tiểu tiểu. La lên. Ngươi chỉ là một cái nhân loại. Tại sao các nàng sẽ kêu chủ nhân ngươi? Ngoặc kép. AHHH cộng 27.855.093 dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.